Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 11:11, động phòng hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thanh Vi được anh ôm lại mà khóc nấc lên thành tiếng. Khi nãy mở cánh cửa ra cô cũng rất tuyệt vọng, không biết mình sẽ đi về đâu. Sẽ sống như thế nào nếu không có anh bên cạnh. Vi, anh xin lỗi, em ghét anh là đồ tàn nhẫn. Hức hức, cô đánh lên tay anh ở phía trước. Xin lỗi em. Uông Khắc Hạo đóng cánh cửa lại kéo Ninh Thanh Vi ôm cô vào lòng mình. Ninh Thanh Vi thấy tủi thân mà cứ thút thít mãi. Ngoan nín đi, anh lấy khăn lau tóc cho em. Uông Khắc Hạo lấy khăn lau mặt cho cô rồi lau tóc. Cả quá trình anh luôn dịu dàng chăm cho cô. Xong rồi, ngủ đi, mắt em sưng lên hết rồi. Không ngủ ở đây đâu. Sao vậy? Anh nhíu mày hỏi. Anh và cô ta khi nãy đã nằm ở đây. Em còn chưa tính sổ anh chuyện đó. Uông Khắc Hạo bật cười. Anh cười cái gì? Anh đã nói với em thế nào? Anh vô tội. Khi nãy cô ta là vào phòng của Tôn Hàn. Anh dối em sao? Khi nãy cô ta chọc tức em. Nói là anh mạnh mẽ làm cô ta chịu không nổi. Mắt cô đỏ ngầu lên. Em có muốn thử xem anh mạnh mẽ thế nào không? Anh đứng dậy lại gần cô. Anh mau đi tắm đi. Người anh dơ. Thanh Vi, anh không có làm gì cả. Khi nãy anh chỉ muốn em về nên mới nói vậy thôi. Cô ta là Tôn Hàn gọi đến. Anh vô tội và không có làm gì sai trái với em hết. Không có làm gì sai trái mà bỏ mặt em ở ngoài dầm mưa. Dầm sương, cô đánh vào người anh. Tại em không chịu nghe lời đi về. Anh nhéo mũi cô. Đáng ghét, cô đánh túi bụi vào người anh. Uông Khắc Hạo giữ chặt hai tay cô lại, cúi xuống hôn lấy môi cô. Ninh Thanh Vi bị anh hôn nên dừng lại mọi động tác, mở tròn mắt nhìn anh. Uông Khắc Hạo rời môi cô. Cụng đầu vào đầu cô. Vi, chúng ta cũng nên động phòng rồi. Ninh Thanh Vi cong môi cười đánh khẽ lên ngực anh. Uông Khắc Hạo làm sao chịu nổi sự đáng yêu này liền cúi xuống mút lấy cánh môi cô. Ninh Thanh Vi cũng vòng tay qua eo anh. Hé miệng vụng về đáp lại nụ hôn của anh. Cả hai cứ dây dưa môi lưỡi với nhau. Môi của cô bây giờ đã sưng bóng lên. Em có hối hận không? Anh là chồng em. Cho anh em không hối hận. Uông Khắc Hạo mỉm cười hài lòng ép sát cô vào tường hôn lấy đôi môi sưng tấy. Lấy tay cô đặt lên khuy áo của mình. Ninh Thanh Vi hiểu ý mà gỡ khuy áo anh ra. Ninh Thanh Vi sờ nhẹ vào múi bụng của anh làm thân người anh tê dại ngứa ngáy. Uông Khắc Hạo kéo cô lại giường nằm xuống đè lên người cô nhưng vẫn không ngừng quấn quýt môi lưỡi với cô. Uông Khắc Hạo rời môi cô. Đưa tay gỡ khuy áo của cô. Ninh Thanh Vi ngại ngùng quay sang hướng khác. Anh gỡ được ba khuy thì kéo sang một bên làm lộ phân nửa ngực và xương quai xanh tuyệt đẹp của cô. Uông Khắc Hạo cúi xuống hôn lấy cổ và xương quai xanh. Những nơi anh đi qua đều hiện lên dấu hôn đỏ chót. Ninh Thanh Vi vòng tay ôm lấy anh mà hưởng thụ ngọt ngào anh mang tới. Ninh Thanh Vi khi nãy chỉ mặc duy nhất áo sơ mi của anh mà không mặc đồ lót vì nó đã dính nước mưa và nơi đây không có đồ của cô. Uông Khắc Hạo đặt tay lên đùi cô vuốt ve từ từ lần mò lên bộ ngực đang phập phồng theo nhịp thở cô của. Anh không chịu nổi nữa liền đưa tay xé lấy áo sơ mi của cô. Những khuy áo rơi ra lã chã. Một, Uông Khắc Hạo mắt đục ngầu khi nhìn thấy vòng một to tròn. Trắng trẻo của cô, Ninh Thanh Vi bị anh nhìn liền đưa tay lên che lại. Rất đẹp, anh kéo tay cô xuống. Em ngại, Uông Khắc Hạo bật cười cúi xuống ngậm lấy đầu ti nhỏ xíu của cô dây dưa. Tay thì nắn bóp bên còn lại. Ninh Thanh Vi không chịu nổi liền nắm chặt grab giường rên nhẹ lên. A ư, ưm. Uông Khắc Hạo nghe tiếng rên của cô mà kích thích làm mạnh bạo. Qua một lúc lâu anh mới buông tha cho bộ ngực của cô. Anh hôn dọc xuống bụng rồi dừng lại nơi thầm kín của phụ nữ. Hạo, anh đi tắt đèn đi. Cô đạp vào người anh. Trời cũng gần sáng rồi. Anh kéo rèm cửa lại. Cô nhìn ra ngoài thì thấy cả cửa sổ và rèm cửa đều chưa được kéo. Uông Khắc Hạo rất khó chịu trong người nhưng cũng phải đi đóng cửa sổ và kéo rèm lại. Ninh Thanh Vi lúc này kéo chăn che đi phần nhạy cảm của mình. Uông Khắc Hạo đứng trước mặt cô mà bật cười rồi cởi chiếc quần Âu của mình ra. Cậu nhỏ của anh đã đứng dậy từ lâu. Nó bây giờ đã căng cứng. Ninh Thanh Vi thấy cậu nhỏ của anh mà trợn mắt nhìn. Sao có thể đi vào được nhỉ? Anh kéo chiếc chăn ra rồi đưa tay cởi áo sơ mi còn vướng vúi trên người cô quăng xuống. Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau. Mặt của Ninh Thanh Vi lúc này đã đỏ lên dữ dội. Cả thân người của anh đều trần trụi trước mặt cô. Một, Uông Khắc Hạo mở rộng hai chân cô ra nhìn chằm chằm vào nơi ẩm ướt đó. Bên dưới đã đầy dịch nhờn. Ninh Thanh Vi cứ ngại ngùng khép chân lại. Vi, em khép lại sao anh làm? Anh đừng nhìn nữa. Cô thở dốc nói. Uông Khắc Hạo cũng không muốn nói thêm nên quyết giang rộng hai chân cô ra cúi xuống hôn vào nơi tư mật đó. À, Hạo, đừng, bẩn, à, cô nắm chặt grab giường. Anh là gì của em? Anh là, chồng, cô thở dốc khó khăn nói. Vậy em gọi anh là gì? Chồng, Uông Khắc Hạo bật cười thành tiếng từ từ chen vào bên trong cô. Vợ, em nhịn đau một chút. Uông Khắc Hạo từ từ đưa hạ thân của mình vào trong cô. Vào được phân nữa thì có vết ngăn và tiếng hét của cô cũng vang dội cả căn phòng. Đau, anh đi ra đi, em đau quá. Cô vừa khóc vừa la lên. Đã đi đến bước này mà cô bảo anh đi ra thì có phải quá ổn cho công sức anh nãy giờ không? Thanh Vi ngoan, thả lỏng ra, để anh vào là không đau nữa. Ninh Thanh Vi hích hích mũi nhìn gương mặt đỏ chạch của Uông Khắc Hạo rồi thả lỏng cơ thể. Uông Khắc Hạo nhất quyết đâm mạnh vào một cái. Máu đỏ trào ra bên ngoài rớt xuống grab giường trắng tinh. Uông Khắc Hạo nhìn dòng máu đỏ thẫm chảy ra mà cong môi cười khẽ. Từ hôm nay trở đi Ninh Thanh Vi chính là người phụ của anh. À, hu hu đau quá, đau quá. Uông Khắc Hạo cúi xuống hôn lấy môi cô để giảm cơn đau. Qua một lúc cơn khoái cảm ập đến anh từ từ di chuyển. Một, ân, nhẹ, chồng, Ninh Thanh Vi thoải mái rên rỉ dưới thân anh. Uông Khắc Hạo bây giờ đã không còn lý trí mà ra vào mạnh bạo bên trong cô. Những cú thúc làm cho Ninh Thanh Vi bay tận trời xanh. Ân, đến nước rút Uông Khắc Hạo ra vào vừa nhanh vừa mạnh rồi xuất vào bên trong cô. Cả hai cùng nhau lên đỉnh mà rên lên. Uông Khắc Hạo nằm dụi mặt vào ngực cô thỏa mãn một. Thật tuyệt, mệt, Ninh Thanh Vi nằm xịu lơ trên giường. Uông Khắc Hạo lăn xuống khỏi người cô rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Anh ôm Ninh Thanh Vi vào lòng. Cô bây giờ mắt đã lờ mờ muốn ngủ một. Ngủ đi, đã mệt rồi. Anh hôn vào trán cô. Dạ, cô vòng tay qua eo anh nhắm mắt ngủ. Uông Khắc Hạo ôm cô vào lòng mà suy nghĩ không biết phải đối diện với Uông Khắc Minh ra sao. Những quyết tâm rời bỏ Ninh Thanh Vi lúc trước đều được cô làm cho bay sạch. Bây giờ ôm người phụ nữ của anh vào lòng nhưng lòng anh cũng nặng trĩu những suy nghĩ. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho Kỳ nhá, cách chương.